Vạn đạo Long Hoàng, chương 621, tiến bộ thần tốc, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, chờ một chút. Linh binh, đan dược, không phải thượng phẩm tối cường sao? Như thế nào còn có cực phẩm, tuyệt phẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái này vấn đề. Nói láo, đó là những minh luyện sư đó vô dụng. Chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm mà thôi. Cho nên ta nói người cái thanh kia trường thương là lãng phí. Lại để cho lão nhân kia luyện chế. Chỉ có thể luyện chế ra lục cấp thượng phẩm. Nếu nhất cái lục cấp thực minh luyện sư luyện chế, ít nhất cũng có thể luyện ra cực phẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đản Đản tràn ngập khinh thường mà nói. Thì ra là thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu. Bỗng nhiên giật mình. Nói. Có nhân ra rồi. Chúng ta cũng nên đã đi ra. Lục Minh cảm giác. Phía trên có người đi hạ mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng thế, địa tâm lưu viêm bị Lục Minh hấp thu. Lửa nóng chỉ ý biến mất. Địa nguyên động thiên địa linh khí. So trước kia nồng đậm gấp mấy chục. Tự nhiên đưa tới những người khác rất hiếu kỳ. Xuống tìm tòi, cũng là bình thường đấy. Lục Minh không muốn khiến cho chấn động. Không hiểu hiện thân ý định. Thân hình lóe lên, hóa thành một đám hào quang hướng lên phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cùng với mấy cái thanh niên chen vào mà quá. Mấy tên thanh niên kia mảy may đều không có phát hiện. Rất nhanh, Lục Minh ra địa nguyên động. Đi vào hoàng cung, đã tìm được Hoa Chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đến địa nguyên động sự tình. Cùng Hoa Trì nói thoáng một phát, Hoa Trì nghe được sững sờ đấy. Sau đó, chính là cuồng hỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Địa nguyên động xuống, lại là nhất cái linh nhãn, có này làm căn cơ. Liệt Nhật đế quốc tương lai cao thủ, nhất định sẽ ngày càng nhiều. Quốc lực, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc này, Hoa Trì tự phái ra cao thủ. Mà phong tỏa địa nguyên động. Sau đó cân nhắc như thế nào vận dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng Hoa Trì hàn huyên một hồi. Để lại một ít đan dược cùng bí tịch cho hắn. Liền rời đi hoàng thành. Quay trở về Lục gia. Kế tiếp, Lục Minh mỗi ngày thời gian. Đều an bài tràn đầy đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi ngày ngoại trừ lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Tu luyện Long Thần Tam Tuyệt bên ngoài. Đúng là luyện tập minh khắc minh văn. Tu luyện minh thần quan tưởng pháp. Tăng lên tinh thần chi hỏa. Thời gian vội vàng. Hai tháng đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng cách cùng thánh tinh thần đại chiến. Đã qua đến thời gian gần ba tháng. Hai tháng này. Lục Minh các phương diện. Đều có rất lớn tiến triển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần Tam Tuyệt đã viên mãn, tu luyện đến thứ 6 cấp độ, mà Cửu Long Đạp Thiên Bộ cũng một lần hành động tu luyện thành bước thứ 4. Uy lực tương đương với thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ. Cùng Long Thần Tam Tuyệt thứ 6 cấp độ tương đương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng thêm ba loại thiên địa ý cảnh đều là nhất cấp viên mãn. Hiện tại Lục Minh chiến lực, so về đang cùng thánh tinh thần đại chiến lúc, mạnh gấp bội, hiện tại tái chống lại thánh tinh thần. Cho dù không muốn Đản Đản minh khắc minh văn trận pháp hỗ trợ, Lục Minh cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng thánh tinh thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, thánh tinh thần cũng sẽ tiến bộ, sẽ không dậm chân tại chỗ. Này khác thì đừng nói tới. Mà lôi chi ý cảnh, cũng tiến bộ rất lớn. Vô hạn tới gần cấp 2 rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng muốn đột phá cấp 2, nhưng lại rất khó. Không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Nhất cấp ý cảnh cùng cấp 2 ý cảnh tầm đó. Có một đạo cực lớn rãnh trời. Rất nan vượt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiến bộ nhanh nhất đấy. Vẫn là minh luyện chi đạo. Trải qua 2 tháng tu luyện. Lục Minh lại thành công đốt lên 1 chiếc tinh thần chi đèn. 7 chén nhỏ màu vàng hỏa diễm tinh thần chi sắc. Hừng hực thiêu đốt. Cũng sắp nhen nhóm thứ 8 chén nhỏ rồi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bất quá mỗi một cái cấp bậc. Càng đi về phía sau. Nhen nhóm tinh thần chi đèn lại càng nan. Phía trước mấy chén nhỏ tinh thần chi đèn. Là tốt nhất nhen nhóm đấy. Mà Lục Minh Minh khắc minh văn tốc độ. Đã đạt đến nhất cái khủng bố tình trạng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Phong hỏa thành ngoại mấy trăm dặm một cái ngọn núi lên. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh đều tại ngọn sơn phong này. Tu luyện minh luyện chi đạo. Chỉ thấy, Lục Minh thân hình chớp động. Bước chân tại ngọn núi liền dẫm. Hắn mỗi một bước dẫm qua địa phương. Sẽ có từng đạo minh văn hiển hiện mà ra. Tản ra sáng chói hào quang. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Biến thái à hát. Biến thái à hát. Ngắn ngủn 2 tháng. Rõ ràng đem minh khắc minh văn tu luyện đến một bước này. Này cái đồ biến thái. Bên cạnh một khối trên tảng đá. Đản Đản lười biếng nằm ở thanh thạch sơn phơi nắng. Trong miệng cũng nhai lấy nhất can linh dược. Một bên nhai. Trong nội tâm một bên kêu rên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Gần 2 tháng. Lục Minh rốt cục làm được. Giơ tay nhấc chân tầm đó. Đều có thể minh khắc minh văn tình trạng. Này nếu người khác, không hơn 10-20 năm khắc khổ tu hành, là tuyệt đối làm không được. Khó trách Đản Đản kêu rên không thôi rồi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tiểu tử, tu luyện đến một bước này. Miễn cưỡng xem như hợp cách rồi. Chờ ngươi đạt tới ngũ cấp minh luyện sư. Tinh thần lực có thể câu thông thiên địa lực lượng thời điểm. Vậy thì năng bộc phát ra khủng bố công kích. Đản Đản ngoài miệng là sẽ không thừa nhận Lục Minh biến thái đấy. Cũng muốn đả kích hắn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bằng không thì như thế nào bảo trì khác cao thượng thân phận. Tuy nhiên nó tại Lục Minh trong nội tâm chưa bao giờ cao thượng quá. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đi thôi. Trở về. Lục Minh đi qua. Sờ Đản Đản đầu, ném trên bả vai thượng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. A hát, tiểu tử, ngươi còn dám niết đầu của ta. Ta không để yên cho ngươi. Ta không để yên cho ngươi. Đản Đản, sự cuồng loạn kêu to lên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh bĩu môi, bay lên trời, chuẩn bị trở về Lục gia. Đúng lúc này. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, theo trong nội tâm tán phát ra. Hắn làn ra, lập tức kéo căng rồi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Xuy xuy, trên bầu trời, vô tận phong nhận, mở ra không khí, hướng về hắn đánh rơi mà xuống. Tràn ngập vô cùng sắc bén chi ý, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Oanh, một có do dự chút nào. 3 loại ý cảnh bộc phát, chân nguyên nổ vang, mấy trăm đạo mũi thương, nổ bắn ra mà ra, cùng những phong đó nhận oanh cùng một chỗ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, phanh, phanh, trên bầu trời, truyền ra trận trận bạo liệt thanh âm, kình khí bắn ra 4 phía, đến này phiến sơn lâm, phá hư một mảnh đống bừa bộn, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Xùy, lúc này, nhất đạo cự đại phong nhận, thành màu đen, theo bầu trời chém rụng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, phong nhận những nơi đi qua, không gian kịch liệt run run, như một loại nước gợn tách ra, trần long kích, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh nhất thương đâm ra, nhất đầu tam sắc chân long bay múa mà ra, cùng cực lớn phong nhận đụng vào nhau. Không gian chấn động, Phong nhận cùng tam sắc chân long, ngay ngắn hướng biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật mạnh, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tuy nhiên còn chưa đột phá đỉnh phong vương giả. Nhưng nhất thân chiến lực, tại vương giả bên trong, tuyệt đối ít có nhân năng địch. Hiện tại, đỉnh đầu người nọ, rõ ràng có không kém gì hắn chiến lực. Chẳng lẽ là linh hải cảnh đại năng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, hắn một có cảm giác đến linh hải cảnh cái loại này mênh mông khí tức. Hẳn không phải là linh hải cảnh. Người nào, lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hóa thành một đạo mũi thương. Nghịch vọt lên, nhất thương đâm ra. Một đạo sáng chói mũi thương phóng lên trời. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, không gian chấn động. Lục Minh cảm giác một đạo khủng bố lực lượng tác dụng tại trên người hắn. Giống như là sức nặng đột nhiên tăng lên gấp mấy chục, hơn trăm lần, nhưng lại cùng trọng lực có một ít sai biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm giác thân thể đã bị áp lực cực lớn. Hắn như là lâm vào vũng bùn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuy xuy, bốn phía, tiếng xé gió kịch liệt vang lên. Vô số phong nhận phá vỡ không khí, hướng về hắn, cắt mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, đây không phải một loại phong nhận. Tuy nhiên rất giống, nhưng so phong nhận càng kỳ diệu, cũng càng nguy hiểm. Thú vị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Hắn khí tức trên thân càng tăng cường đựng. Vừa rồi Lục Minh căn bản không có thi triển toàn lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân nguyên cực tốc nguyên truyền. Ba loại ý cảnh quấn quanh bản thân. Cửu long đạp thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nghiêng người, đầu dưới chân trên, liền đạp bốn bước, nghịch vọt lên, oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên địa cuồng bạo, không gian chấn động, cái loại này đáng sợ áp lực, bị Lục Minh đánh thủng. Lục Minh xông lên không trung, trường thương một ngón tay, một đóa trên tầng mây, nhất cái dáng người yểu điệu thân ảnh, đón gió mà đứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.